Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, chỉ có cường đại tài năng vĩnh hằng. T. Đáng sợ khàn giọng tiếng kêu to bên trong. Đường Lang tà tai lấy một loại vô cùng bạo ngược tư thái. Nhấc lên phi thạch, vung lên bão cát, phi nước đại mà ra. Một đôi kìm lớn giống như đẩy kim ngược lại ngọc trụ. Tím nhãn cầu màu đen vừa đi vừa về chuyển động, hướng về tên kia tiên bào nam tử ầm vang nện xuống. Đáng chết tà ma, chanh chanh chanh chanh cong. Đối mặt tà tai giống như núi thịt giống như va chạm mà đến. Cái kia một đôi kìm lớn đủ để kẹp bẻ gãy thế gian bất luận cái gì cứng rắn vật thể. Tiên bào nam tử lạnh tiếng quát to, sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ rung, nóng rực hỏa viêm trong khoảnh khắc hóa thành vô hình lửa roi. Đồng thời một đạo rộng rãi hỏa diễm kiếm khí, mang theo rung động lòng người nóng rực, dường như bốc hơi cái này đầy trời dưới cát vàng tất cả lạnh lẽo. Chút xuống đi ra, như là vòng xoáy giống như hỏa diễm chi múa, tạo thành ngăn cách trong ngoài trần triệt không gian. Hướng về tà tai núi thịt giống như đánh tới giữ tận thân thể phủ đầu lan tràn mà tới. Xì xì xì xì, theo tiên bào nam tử xuất thủ, khiến không gian, trình độ, đại khí cũng vì đó bốc hơi vòng xoáy hỏa diễm chi múa như là chân chính đầy trời màn lửa. Tại cái này hoa mỹ sắc thái bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu nói hỏa diễm kiếm khí ngang dọc. Cắt chém, phương viên mấy chục mét kiền khô đại địa giống như là đậu hũ giống như phá nát. Động cứng rắn mặt đất cũng tốt, ven đường trở ngại nham thạch cũng tốt. Phàm là hỏa diễm vòng xoáy bao phủ chi địa, hết thảy đều tại như vậy lộng lẫy bên trong trực tiếp nứt ra. Xì xì xì xì, tiếp theo một cái chớp mắt. Tà tai vung nện mà đến kìm lớn phía trên. Đồng thời nó ghê tởm giữ tận diện mạo. Xúc tu, cốt rực, ngực bụng ở giữa. Cũng bị đến từ hỏa diễm cùng kiếm khí song trọng đà kích. Như có mấy chục trên trăm đạo dày đặc kiếm khí đồng thời ám sát đánh chém. Mặc dòng máu màu xanh lục theo lên hỏa diễm vòng xoáy bao phủ. Đại lượng phun ra, ầm ầm, một giây sau. Gần như đạt tới 4 mét độ cao tà tai ầm vang nện chỗ. Thân thể cao lớn đưa tới thanh thế to lớn. Tiên bào nam tử thở hồng hộc. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi. Cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cắn răng điều chỉnh một chút tự thân khí tức về sau. Chính là phóng lên tận trời. Hô to, các vị đồng đạo, ta tới giúp các ngươi. Tuyệt không thể để tà ma tới gần thiên su. Theo cử động của hắn. Trên mặt đất trầm úc cũng là chú ý tới trên bầu trời đứng trang. Thảm, thảm, thảm, đại lượng nói không ra tên. Hình dung không xấu mặt ác khuôn mặt tà ma không có không sợ chết phóng tới mây xanh. Có đơn thuần phi hành tà tai. Cũng có một chút hình thể to lớn. Có thể đạt tới 100 mét chiều dài tà tai trên lưng. Mang theo một bộ phận rõ ràng không có phi hành năng lực yêu ma. Cùng thủ hộ tại trên không trung tu sĩ đánh nhau. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Năng lượng nổ kêu. Thỉnh thoảng thì có một bộ tà tai thân thể. Một bộ nhân loại thân thể từ trên cao rơi xuống. Nhưng càng nhiều thời điểm. Thường thường cũng là một số chân cụt tay đứt rơi xuống. Liền toàn thây đều không có. Nguyên lai đây chính là lúc trước tiên ma hợp lực đối kháng tà tai xâm lấn. Trời vẫn chi chiến tràng cảnh. Khoảng cách xa hơn 100 mét trên mặt đất, Trầm Úc đã không chút nào làm ra vẻ, trong mắt sặc sỡ phù văn lưu truyền, đồng thời linh quang nhất hiện, thu hoạch ngoài ý muốn a, thừa dịp thuật linh pháp tắc mở khóa thời điểm đem những thứ này nhìn đến tiên nguyên vận chuyển lộ. Tuyến nhớ kỹ, nói không chừng mặt bảng thuộc tính có thể giúp ta học được những thứ này. Những ngày này vẫn tai, ương lúc vẫn lạc tu sĩ. Tất cả đều là tiên linh kỷ nguyên thời kỳ người nổi bật. Trong cơ thể của bọn họ chỗ vận chuyển năng lượng. Rõ ràng là tiên nguyên. Chỗ này huyễn cảnh tái diễn tình cảnh này. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thu hoạch ngoài ý muốn. Cho dù là huyễn cảnh. Nhưng là chân thực phát sinh qua một màn. Những tu sĩ này thể nội chỗ vận chuyển tiên nguyên lộ tuyến. Đồng dạng là thật. có lẽ thả trên thân người khác căn bản xem không hiểu. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn đã hoàn toàn lý giải thiên đạo ý thức nói tới câu nói đầu tiên chỉ là cái gì. Tuân theo kiếp trước thiên đạo nguyên lý. Đại đạo pháp tác thông dụng. Hắn vì cái gì không dùng đến thuật linh pháp tác. Hắn nguyên nhân căn bản là mặt bảng thuộc tính khóa cứng hắn đối thiên địa linh khí hấp thu. Dẫn đến cho dù hắn có thể thi triển pháp thuật, cũng lại bởi vì không cách nào cộng minh thiên địa linh khí. Từ đó không thi triển ra được. Thế mà cái này huyễn cảnh là hoàng thất ẩn tàng sau cùng một mảnh bầu trời. Lai lịch của nó là trời vẫn tai ương lúc bị những thứ không biết cách ly đi ra. Có được hoàn chỉnh thiên đạo một bộ phận trời. Vạn pháp tiên môn kiếm mộ nội bộ, cũng chính là táng tiên cốc, đồng dạng là cụ thể thiên địa, nhưng táng tiên cốc chỉ là đơn thuần cắt một bộ phận cựu thổ. Cựu thổ bên trong lưu lại một bộ phận thiên đạo còn sót lại, mà mảnh thế giới này, thế nhưng là có thể khiến người ta ngưng tụ tự thân đại đạo hoàn chỉnh trời. Một cái là cắt chém thổ địa, một cái là tính cả thiên đạo cùng nhau cắt đi tiểu thế giới. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Tại mảnh này nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo. Trời vẫn tai ương xâm lấn hiện trường. Thiên địa linh khí còn không có theo căn nguyên chỗ bị ô nhiễm. Mặc dù ngày tận thế. Nhưng điểm này là không đổi. Thiên đạo ý thức đây là tại nhắc nhở hắn. Tại chỗ này thế giới đặc thù. Hắn thuật linh pháp tắc không có bị hạn chế. Thay lời khác tới nói. Hắn giờ phút này đang ở vào vạn pháp tùy tâm. Vạn pháp bất xâm trạng thái. Tất cả pháp thuật, chỉ cần phù hợp kiếp trước thiên đạo nguyên lý, hắn đều có thể tùy ý sử dụng, mà bị làm là trận nhãn phong ấn tại thiên nguyên bia lâm thuật linh đại đạo. Sở hội chính là kiếp trước thiên đạo hết thảy pháp thuật. Phát hiện này, không chỉ là giải quyết trầm úc tay trói gà không chặt vấn đề, càng là bị hắn có thể phân tích cái thế giới này quyền hạn, mà hắn vừa mới sử dụng. Chính là có thể nhìn đến tu sĩ thể nội tiên nguyên vận hành lộ tuyến ngự linh thuật. Có thể ngắn ngủi giữ lại hình ảnh ảnh lưu niệm thuật. Tăng cường thị lực thần hành thuật. Không giống với chỉ khám phá một chút da lông từ trường lực lượng hệ thống. Đối với pháp thuật vận dụng, hắn xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Dù là đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa phóng thích pháp thuật. Loại kia như cánh tay sai sử, nước sữa hòa nhau cảm giác. Không thể nghi ngờ là làm cho người tâm thần thanh thản. Hãm sâu trong đó, tà nguyên, cộng 1.000 tà nguyên, cộng 6.000 tà nguyên, cộng 12.000 ngay tại trầm úc chuyên tâm học trộm thời điểm. Mặt bảng thuộc tính phía trên đổi mới tà nguyên điểm đếm. Lập tức để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Tại hắn vận dụng phân tích chi đồng, bắt đầu tiến vào vạn pháp tùy tâm trạng thái về sau. Mặt bảng thuộc tính lại bắt đầu tà nguyên soát bình phong. Ngay từ đầu chỉ là mấy ngàn tăng. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Động thì hơn vạn tà nguyên doanh thu. Không thể nào. Nhìn lấy trên không trung không ngừng rơi xuống tà tai. Nhân loại thân thể. Trầm úc giống là nghĩ đến cái gì khả năng. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Thần sắc kịch chấn. Những thứ này ảo cảnh người chết. Xác chết. Vậy mà có thể cho hắn cung cấp tà nguyên. Trầm úc bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Tà nguyên thu hoạch phương thức hắn đã sớm biết. Trừ mình ra đánh giết. Chết tại phụ cận tà tai thi thể đồng dạng có thể cho hắn mang đến không ít điểm số. Nhưng ở trong đó cũng không bao gồm tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện tà tai chết đi. Có thể thu hoạch được điểm số thuyết pháp. Dù sao như loại này bắc cấp bát lông cừu. Hắn làm sao có thể không có nghiệm chứng qua. Nhưng sự thật chính là, vô luận hắn đánh giết bao nhiêu lần huyễn cảnh bên trong yêu ma tà ma, cũng sẽ không gia tăng nửa điểm tà nguyên. Chẳng lẽ, nơi này không phải huyễn cảnh tái hiện, mà là chân chính trời vẫn chiến trường. Nhưng cho dù là đã từng đứng tràng, cũng không có khả năng đánh ngàn năm cũng vẫn là cái dạng này a. Dựa theo điển tịch ghi chép, trời vẫn tai ương chỉ kéo dài không đến 3 ngày, bởi vì về sau cũng là thiên địa tái tạo, linh khí hóa thành diệt thế phong bão, tàn phá bừa bãi lấy cả phiến đại lục. Thời kỳ đó, đừng nói là nhân loại tu sĩ, liền xem như xâm lấn cái thế giới này tà tai, đồng dạng không cách nào sinh tồn. Cho nên, nơi này nếu là thật sự thật trời vẫn chiến trường, chiến đấu sớm cần phải kết thúc. Vẫn là nói, có ngoại thần đem thời gian như ngừng lại lúc này. Bất kể như thế nào, lão tử lần này cần 5 tháng. Đè xuống nội tâm phát tán suy nghĩ, Trầm Úc nỉ non một tiếng, nhìn lên bầu trời đại lượng rơi xuống thi thể, trong lòng một trận hỏa nhiệt. Không nghĩ tới, hắn cơ may thực sự lại là thiên vẫn chiến trường. Mụ mụ, ngươi tỉnh a mụ mụ, cứu mạng a, ba ba, ngươi không muốn chết, người nào tới cứu cứu con của ta. Lúc này, hỗn hợp có đại nhân tiểu hài tử tiếng khóc tiếng ồn ào âm để Trầm Úc triệt để lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy lại là dân chúng lầm than, sinh ly tử biệt, thi thể nằm lê lết, thê lương kêu rên bi thảm một màn. Tại hắn nội tâm cuồng hỉ, dần dần hưng phấn, dần dần biến thái, đem trời vẫn tai ương coi là cơ duyên thời điểm. Trên vùng đất này, chết không biết bao nhiêu sinh linh. Nhìn lấy tình cảnh này, Trầm Úc nội tâm không vui không buồn. Đừng nói đám người này chỉ là trời vẫn chiến trường khách qua đường, cũng là hiện thế bên trong gặp phải tình cảnh này, hắn cũng không có gì tốt thương xót. Loạn thế như thế, chỉ có cường đại tài năng vĩnh hằng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.